Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 807, 807, chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảng cách gần như vậy, không khó để nhận thấy người đàn ông có vẻ mệt mỏi. Trong những ngày qua, Bạc Tuấn Phong đã tìm kiếm bằng chứng có thể chứng minh Vân Giai Kỳ vô tội. Trong 3 ngày 2 đêm, anh không được chợp mắt, thậm chí không ăn gì nhiều. Anh nhốt mình trong phòng làm việc. Tân Khải Trạch đẩy cửa mấy lần liền nhìn thấy người đàn ông cầm dao gọt hoa quả lần lượt cắt táo. Anh ta rất tò mò nhưng lại không dám hỏi thêm. Thấy bế tắc, cảnh sát đã gọi điện đến cục để hỏi rõ sự tình. Khi nghe tin Bạc Tuấn Phong đưa ra được bằng chứng khẳng định Vân Giai Kỳ vô tội, ai nấy đều phấn khởi. Google ngay trang TGCMTGUUENME, Bạc Gia. Khi nào thì anh có thời gian theo chúng tôi về đồn? Chúng tôi cũng muốn xem anh có chứng cớ gì cho thấy Vân Giai Kỳ vô tội. Ngay bây giờ. Được, vậy hãy về đồn với chúng tôi. Tống Hạo Hiên không tin rằng Bạc Tuấn Phong có thể đưa ra được bằng chứng cho thấy Vân Giai Kỳ vô tội. Liền lái xe đến đồn cảnh sát. Tân Khải Trạch cũng nhanh chóng đến. Trong phòng họp, tất cả nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm về vụ việc đã có mặt. Họ đã lấy tất cả các vật chứng mà họ có, bao gồm cả tang vật vũ khí quan trọng, một con dao gọt hoa quả. Bạc Tuấn Phong ngồi xuống bàn hội nghị và nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Nhanh chóng làm việc chăm chỉ và lấy bằng chứng vật chất để xem xét kỹ hơn. Anh càng nhìn càng có thể khẳng định đoán được trong lòng. Dấu tay này và biên bản khám nghiệm thương tích của Vân Ngọc Hân là bằng chứng tốt nhất cho thấy Vân Giai Kỳ vô tội. Tân Khải Trạch có chút lo lắng, anh đã mấy ngày không được chợp mắt liền nói. Bạc Gia, 3 ngày 2 đêm anh không chợp mắt rồi. Bạc Tuấn Phong không để ý đến anh ta. Nhìn lướt qua đám người. Lạnh lùng nói. Xin hãy xem kỹ dấu vân tay trên con dao gọt hoa quả. Trong tình huống bình thường, nếu anh đang cầm dao tấn công, thì tư thế cầm dao như thế nào? Khi cầm dao gọt hoa quả đấu vân tay của anh sẽ như thế nào? Mọi người liếc nhìn dao gọt hoa quả được nhắc đến trong câu hỏi. Bạc Tuấn Phong nói, đây là dấu vân tay dùng để gọt táo. Theo dấu vân tay, khi Vân Giai Kỳ cầm dao, lưỡi dao hướng vào trong và có dấu vân tay ngón tay cái trên bề mặt dao. Điều đó có nghĩa là đây là dấu vân tay ở tư thế gọt táo. Đã sớm có người đặt câu hỏi. Tuy nhiên, chỉ điều này là không đủ để chứng minh rằng cô ấy không phải là một kẻ giết người. Mặc dù khó tác động lực ở tư thế cầm này. Nhưng việc một phụ nữ trưởng thành đâm dao vào bụng ngay cả ở tư thế cầm này cũng không thành vấn đề. Bạc Tuấn Phong hỏi lại. Anh đã đọc báo cáo giám định thương tích chưa? Mọi người nhìn nhau. Vết thương sắc bén trên bụng Vân Ngọc Hân. Theo quan điểm của vết mổ là lưỡi dao hướng lên và lưng dao hướng xuống. Tức là nó xuyên vào bụng theo cách cầm ngược. Khi đó, Vân Ngọc Hân nắm tay Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ mất cảnh giác. Bàn tay của cô ấy đảo ngược một góc và đâm thẳng vào bụng Vân Ngọc Hân. Một người phụ nữ trưởng thành. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cô ấy nằm xuống và bị đâm vào bụng. Cô không nghĩ đây là bất thường sao? Tống Hạo Hiên đột nhiên nhận ra. Anh ta chộp lấy bản báo cáo thương tích. Liếc nhìn dấu vân tay lấy ra từ con dao gọt hoa quả và kinh ngạc nhìn Bạc Tuấn Phong. Bạc Tuấn Phong nói, tôi mua một con dao gọt hoa quả giống hệt hung khí giết người. Anh có thể thử xem, cầm dao ngược chiều, anh có thể dùng được bao nhiêu lực, cách chương.